Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 642, chương 28. Sờ soạng mấy lần, nhìn thấy một cái khác mình thời điểm. Claudia hiện tại đã rất rõ ràng. Emilia đã làm tốt chuẩn bị. Liền xem như mình không nguyện ý trợ giúp đối phương. Đối phương cũng có thể dễ như trở bàn tay đạt thành mục đích của mình. Mình từ vừa mới bắt đầu liền không có quyền cự tuyệt. Chẳng qua là mình không biết mà thôi. Đã ngươi có thể biến thành chính ta, vì cái gì còn muốn tìm ta? Claudia không giải thích được nói. Emilia bình tĩnh đáp lại. Giả dù sao cũng là giả. Xa xa không bằng thật dùng tốt. Không phải sao? Claudia nhẹ gật đầu. Xem như tiếp nhận thuyết pháp này. Sau đó nàng quả quyết nói ra. Ta nguyện ý trợ giúp ngươi. Lựa chọn sáng suốt. Emilia khẽ nở nụ cười. Nói ra. Vậy chúng ta lập tức bắt đầu đi. Có thể. Claudia trên mặt lại khôi phục nhất quán nụ cười. Nhẹ giọng nói ra. Vậy chúng ta trước từ chỗ nào một cái Orgalax bắt đầu? Đương nhiên là xe Veresta. Emilia không? Chút nghĩ ngợi nói. Gakusentoshi hết thảy có 4 thanh ma kiếm. Phân biệt sách xe Veresta, Leglum, Raksanada, cùng thanh minh ma kiếm. Trong đó tứ sắc ma kiếm một trong xe Veresta ngay tại học viện Seidokan bên trong. Claudia chỉ bên ngoài nói ra. Ngươi tại cửa ra vào chờ ta. Ta đổi xong quần áo. Liền dẫn ngươi đi tham quan xe Veresta. Emilia nói ra. Vậy ta tại trường học cổng chờ ngươi tốt. Tiếp theo giây. Hắn bỗng biến mất tại Claudia gian phòng bên trong. Claudia không khỏi xách một tiếng. Nàng gọi Emilia tại cửa ra vào đợi nàng. Vốn là dự định hố Emilia một thanh. Dù sao nơi này thế nhưng là nữ sinh ký túc xá. Nếu như Emilia xuất hiện tại ký túc xá trên hành lang, nhất định sẽ gây nên bạo động. Không nghĩ tới Emilia vậy mà như thế cơ cảnh, trực tiếp đi trường học cổng chờ mình. Không có hố đến Emilia, Claudia rất nhanh liền đổi xong quần áo, đi tới trường học cổng, mang theo Emilia tiến lên xe Veresta sở tại địa. Cứ như vậy, hai người đến cao đẳng bộ trường học dưới mặt đất khu trang bị cục. Mặc dù ở vào dưới mặt đất, bất quá Gakusentoshi là đảo nhân tạo tự, cho nên trên thực tế là trong nước, chỉ là quạt liên tiếp cửa sổ đều không có. Bởi vậy không có gì sai biệt, thoạt nhìn như là viên chức người áo trắng viên tại trên lối đi rất bận rộn. Sau đó hai người ngồi trang bị cục tầng lầu chỗ sâu nhất thang máy tiếp tục hướng xuống. Cuối cùng rốt cục đến một cái giống như là huấn luyện phòng rộng lớn không gian. Mặc dù ở vào dưới mặt đất, nhưng trần nhà lại rất cao. Một mặt tường bích sắp hàng chỉnh tề lấy hình lục giác bộ dáng. Mặt khác vách tường có một bộ phận khảm pha lê. Xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy rất nhiều mặc bạch y nam nữ bận rộn làm việc. Bất quá từ tuổi tác đến xem, thực sự không giống học sinh. Hẳn là trang bị cục viên trước đi. Claudia sau khi vào phòng, rất nhuần nhuyễn thao túng đặt hình lục giác sắp xếp vách tường nơi hẻo lánh máy tính. Mấy cái không gian thật lớn cửa sổ sau khi xuất hiện, một mặt nghiêm túc đối diện với mấy cái này cửa sổ. Nàng một bên thao tác máy tính, một bên nghĩ Emilia giải thích. Cái này học viện Seidokan có Orgalax vừa xem. Bổ sung nhắc lên, trước mắt tổng cộng có 22 kiện. Số lượng cao cư 6 học viện đứng đầu nha. Danh sách bên trong ghi chép ngoại hình, tên cùng năng lực. Mời từ bên trong lựa chọn một kiện nghĩ khảo nghiệm vũ trang. Nếu như hình tượng hiện ra màu xám, đại biểu hiện tại có người sử dụng, cũng tức đã bị mượn đi. Trước mắt học sinh của chúng ta bên trong, sử dụng Orgalax người có 7 tên. Trong đó 4 tên là trang đầu 12 người. Emilia tiên sinh hẳn là biết cái gì là trang đầu 12 người đi. Emilia nhẹ gật đầu, nói ra, liên quan tới điểm này, ta vẫn là rất rõ ràng. Tòa thành thị này các học viện đều có xếp hạng chế độ. Mặc dù mỗi gian phòng học viện kỹ càng quy định đều không giống. Bất quá mỗi gian phòng học viện đều có một cái minh xác phân chia học sinh thực lực bảng xếp hạng. Cũng chính là tại danh tế tự thư. Danh ngạch tổng cộng có 72 tên. trong đó 12 người đứng đầu bởi vì ghi chép tại danh sách tờ thứ nhất, cho nên tục xưng trang đầu 12 người. Trên cơ bản nói là trong học viện cường đại nhất 12 người. Nói một cách khác, trang đầu 12 người có 1/3 sử dụng Orgalax. Chỉ là dạng này là đủ biết được Orgalax là cỡ nào cường đại vũ khí. Claudia từ danh sách ở trong tuyển một kiện, sau đó quan bế cửa sổ, đồng thời hình lục giác bộ dáng một trong số đó phát ra quang mang, phảng phất một lần nữa sắp xếp tổ hợp trượt sướng di truyền, đi vào Claudia trước mặt, ngay sau đó phát ra một trận thấp vang, hình lục giác bộ dáng đồ vật từ trên tường đưa ra ngoài. Không hề nghi ngờ, những cái kia hình lục giác bộ dáng đều là thu nạp tủ. Claudia từ trong ngăn tủ lấy ra Orgalax phát động thể. Giao cho Emilia, cái đồ chơi này vẻ ngoài nhìn cùng Lux phát động thể không có gì sai biệt. Bất quá hạch tâm Manerdai nhan sắc không giống nhau lắm. Lux Manerdai thuần một sắc đều là lục sắc, nhưng âm Manerdai tự hồ có rất nhiều chỗ khác nhau nhan sắc. Tỉ như xe Veresta trong tay âm Manerdai là màu đỏ. Emilia tiếp nhận phát động thể về sau, thử nghiệm đem mình thần thông lực đưa vào phát động thể. Nhưng phát động thể không phản ứng chút nào. Rất rõ ràng, cái đồ chơi này chỉ đối tinh thần lực cảm thấy hứng thú. Đối thần thông lực sẽ không sinh ra phản ứng chút nào. Cho nên, mượn ta một điểm lực lượng đi. Emilia đi đến Claudia trước mặt, đập bả vai của đối phương một chút. Claudia lập tức cảm giác được trong cơ thể mình tinh thần lực trống rỗng thiếu một đoạn. Sau đó, Emilia trong tay phát động thể sinh ra biến hóa kỳ diệu. Đầu tiên từ chuôi kiếm bắt đầu lại cấu trúc, chuôi kiếm tương đối lớn. Ngay sau đó chuôi kiếm bộ phận lập tức mở ngữ, xuất hiện ánh sáng hình dáng thân kiếm. Mặc dù gọi là xe Veresta, bất quá thân kiếm lại giống như trong suốt thuần trắng. Vẻ ngoài thoạt nhìn như là đơn lưỡi đao to lớn kiếm ánh sáng. Nhìn qua kịch bản Emilia rất rõ ràng, xe Veresta là lấy đụng phải liền sẽ hòa tan, đâm vào đại địa sẽ đem hóa thành hỏa lô lưu truyền làm người chú ý. Trong truyền thuyết, nó có lực lượng cơ hồ có thể nói đến không cách nào phòng ngự trình độ, là có được chảm đốt vạn vật Orgalax, thậm chí có thể chặt đứt cái kha Orgalax năng lực. Chỉ bất quá cái đồ chơi này là một cái hao tổn lam nhà giàu. Tinh thần lực tiêu hao dị thường kinh người. Nếu như là phổ thông trình độ sao trời thế hệ, tinh thần lực liền sẽ trong nháy mắt bị nghiền ép ánh sáng. Đại khái chỉ có Amagiri Ayato mới có thể sử dụng dạng này vũ khí. Emilia tại hiểu rõ xe Veresta về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, đem xe Veresta phát động thể trả lại cho Claudia, để Claudia lấy ra một món khác Orgalax. Nửa giờ sau, Emilia đem trang bị cục cái khác hiện có Orgalax toàn bộ đều sờ soạng một cái lượt. Sau đó lại giao cho Claudia, đem một vừa để xuống trở về. Sau đó, hai người ngay tại một đám nhân viên công tác một mặt mộng bức tình huống dưới, rời đi trang bị cục. Nhưng vào lúc này, Emilia mở miệng nói ra. Đúng rồi, Claudia tiểu thư, ta có một chuyện có thể làm phiền ngươi sao? Claudia vẻ mặt tươi cười nói ra, cái này muốn nhìn là chuyện gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.